từng đảo cuộn sóng vặn vẹo đao văn cùng A Tỳ kiếm hồng mang đụng vào nhau, đem chung quanh quy tắc bùng nổ càng là lăng loạn không chịu nổi. Hình Hy trong lòng trầm xuống, mặc dù lúc này đây va chạm nàng vẫn như cố chiếm cứ thượng phong, thế nhưng không còn có cảm giác nghiền ép Diệp Mặc như trước đây nữa. Giờ khắc này, nàng hiểu rõ, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể giết chết Diệp Mặc. Đối thủ hoàn toàn trưởng thành, có địa vị thực lực cùng nàng ngang nhau. Nàng khi tiến vào hỗn loạn giới sau đó, thực lực lên cao theo cấp số nhân, còn đối với phương tốc độ tăng level so với nàng còn nhanh hơn rất nhiều nữa. Bên trên ngân hà sóng cuộn, Ninh Thành lần thứ hai bỗng dừng lại. Hắn cảm nhận được một loại hỗn độn khí tức dẫn động trong lòng hắn cộng minh. Không hề lý do, hắn cảm giác được có người đang tạo giới, sắp bước vào bước thứ ba. Ninh Thành không có tiếp tục dọc theo ngân hà đi xuống. Trong khoảng thời gian này, hắn và ngân hà đạo vận càng ngày càng dung hợp, thậm chí mơ hồ tại giữa ngân hà đó cảm ngộ đến một loại thần thông mới, thiên đào quay cuồng. Nguyên bản hắn vẫn đắm chìm trong loại thần thông này, nhưng là bây giờ có người chứng đạo chí cường bước thứ ba. Hắn nếu mà còn ở nơi này cảm ngộ một loại thần thông, thật sự là cái được không bù đắp đủ cái mất. Trước đây vì cảm ngộ vô ngân tháp không, hắn hao tốn vạn năm, cuối cùng lại tiêu phí vạn năm đi cảm ngộ một loại thần thông khác cũng không phải rất bức thiết sao. Chờ hắn cảm ngộ đến loại thần thông này, thực lực của Hình Hy nói không chừng đã là có thể thông hắn. Không muốn nói Hình Hy, chính là Diệp Mặc, phỏng chừng cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Huống chi hắn đối với ngân hà đạo vận sớm đã hiểu rõ, dù cho không tại cái chỗ này, hắn cũng có thể từ từ lĩnh ngộ ra thiên đào quay cuồng. Ninh Thành không còn có tâm tư ở tại chỗ này cảm ngộ thần thông, một bước nhảy qua đến ngân hà vùng ven, giơ tay lên chính là một thương đánh ra. Cứng rắn ngân hà quy tắc bờ đê trực tiếp bị xé rách ra một đạo khe hở. Sau một khắc, Ninh Thành liền lao ra khe hở biến mất vô tung vô ảnh. Trên tinh không luân, thần thức Ninh Thành quét đi ra ngoài. Hắn biết đến nơi này sau đó, hắn rất dễ liền có thể tìm tới tinh cầu tu luyện. Chỉ cần tìm được tu luyện tinh cầu giới vực, hắn là có thể căn cứ màu xám cho viên cầu tử tiêu cho tìm được đường trở về. Nhiên phù không phải nói hỗn loạn giới tại phụ cận Già Lượng Sơn sao? Chờ hắn sau khi trở về, liền trực tiếp đi Già Lượng Sơn phụ cận tìm kiếm. Trong tay hắn có hỗn loạn ngọc phù, chung quy có thể tìm được hỗn loạn giới. Ninh Thành thần thức chuyển qua vô tận mênh mông mặt biên, xem qua một cái lại một cái tinh vực không người. Hắn thậm chí nhìn thấy vài tu luyện giả ở trên tinh không hư không phi hành. Đang ở thời điểm Ninh Thành suy nghĩ có nên hay không tìm một người hỏi một chút, thần thức của hắn bỗng nhiên xuất hiện một khối tảng đá lớn. Khối cự thạch này trôi lơ lửng ở trên hư không, thật giống như một cái tinh cầu bình thường giống nhau. Đây tuyệt đối không phải là thiên thạch cũng không phải tinh cầu, bởi vì tại đây bên ngoài cự thạch dường như ẩn chứa vô cùng vô tận thiên địa đạo vận khí tức. Ninh Thành xuất đạo hiện tại, đã biết vô số tu luyện bảo địa, các loại thiên địa nguyên khí sung túc, địa phương quy tắc đầy đủ hết hắn đều gặp. Nhìn thấy một tảng đá lớn này sau đó, Ninh Thành thật giống như nhìn thấy thiên địa đại đạo. Trước kia tất cả thắng cảnh tại đây trước mặt khối cự thạch này đều là không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy cự thạch này sau một khắc, Ninh Thành trong lòng liền dâng lên một loại khát vọng. Hắn phải đi tới khối cự thạch này để cảm thụ một chút vô cùng vô tận vũ trụ thiên địa khí tức, thậm chí ở lại trên cự thạch tu luyện tới hợp đạo viên mãn. Nghĩ tới đây, Ninh Thành tinh không luân trong nháy mắt thay đổi một cái phương hướng. Thế nhưng sau một khắc, Ninh Thành lại mão lần nữa nhất thời chậm lại. Hắn ngơ ngác nhìn phía trước, thậm chí quên mất để cho tinh không luân gia tốc. Trước hắn thấy rõ ràng cự thạch, lúc này không thấy. Ninh Thành khẳng định hắn không có nhìn lầm, cũng không thể nào là ảo giác. Cô không nói đến hiện tại còn có chỗ nào có thể khiến cho ảo giác của hắn, chính là cái loại này uẩn quấn tại cử thạch xuất ra đại đạo khí tức, cũng không phải là ảo giác có thể tạo thành. Đột ngột, một cái ý niệm trong đầu để cho Ninh Thành đều có chút khó có thể bản thân xuất hiện ở trong đầu của hắn. Bất côn thạch. Bất côn thạch còn có tên là vũ trụ chi thạch. Tảng đá này ở trên hư không phiêu đãng,

còn biết nàng là mẫu thân của Quỳnh Hoa. Mẹ! Sư Quỳnh Hoa há mồm gọi một chữ, lại cũng nói không nên lời nữa. Dù cho nàng biết trước đây nếu mà mẹ nàng có thể giết chết Ninh Thành, Ninh Thành tìm đến nàng thời điểm đã bị giết. Đang nghe mẹ nàng lời trong lòng thì trong lòng nàng vẫn như cũ có chút khó chịu. Lời của mẹ ở bên tai của nàng vờn quanh, nàng dự cảm cũng không sai. Cửu truyền thánh đạo quyết, cửu thế luân hồi, thiện tâm phủ đầy. Tại thời điểm chứng đạo bước thứ ba, dùng cửu thế thiện tâm tích lũy này chém đi tất cả luân hồi, chứng đạo vô thượng trí cường nhân. Tại thời điểm nàng hợp đạo viên mãn, cửu truyền thánh đạo trì cổ xưa bí giản đã mở ra. Bí giản ghi chép đã từng có một cái luân hồi đạo quân, liền hoàn thành loại này chứng đạo. Kết quả luân hồi đạo quân tại lúc tạo hóa đại môn mở, đại sát tứ phương, trở thành cường giả một phương. Mà bây giờ, nàng sẽ trở thành tồn tại duy nhất vô hạn tiếp cận luân hồi đạo quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1382, yêu lại từ đầu. Rốt cục sư Quỳnh Hoa xoay người đối với sư Thiển Tịch khom người nói một câu, mẹ ngươi hãy bảo trọng. Nói xong câu đó sau đó, sư Quỳnh Hoa đi hướng về nơi này xám trắng, nàng biết nơi đây là một cái thế giới luân hồi chứng đạo. Thấy sư Quỳnh Hoa đi vào nơi xám trắng, sư Thiển Tịch trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần sư Quỳnh Hoa đi vào, 90% sẽ bước vào bước thứ ba. Cửu truyền thánh đạo trì tu luyện khó khăn nhất không phải là bước thứ ba, mà là bước đầu tiên. Sư Quỳnh Hoa mới vừa tới trước nơi xám trắng, lệnh bài phong cách cổ xưa trong tay nàng lại đột nhiên rẽ đi ra ngoài. Phong cách cổ xưa lệnh bài tại trong nơi xám trắng bộc phát ra từng đạo quang mang màu xám cho, một cái thông đạo loáng thoáng vặn vẹo xuất hiện ở trước mặt sư Quỳnh Hoa. Sư Quỳnh Hoa lần này không do dự, trực tiếp một bước bước ra. Tại nàng tiến vào thông đạo vặn vẹo màu xám cho này sau đó, nơi xám trắng lần thứ hai khôi phục nguyên dạng, thật giống như không có gì cả phát sinh bình thường giống nhau. Từng đạo luân hồi khí tức cọ rửa lại đây, mênh mông bàng bạc đại đạo khí tức tràn ngập tại quanh người sư Quỳnh Hoa. Giờ khắc này sư Quỳnh Hoa có thể cảm giác được bản thân đại đạo đang thăng hoa. Từng đạo rõ ràng thiên địa quy tắc bị nàng bắt lấy đến, thậm chí nàng có thể ở chỗ này dùng bản thân đại đạo diễn sinh ra quy tắc của mình. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng tùy thời tùy khắc đều có thể dùng diễn sinh ra quy tắc ngưng tụ thế giới của mình, bước vào tạo giới cảnh tha thiết ước mơ. Thông đạo vô cùng vô tận, mênh mông thiên địa quy tắc cũng ở đây trong thông đạo vô cùng vô tận, chỉ chờ sư Quỳnh Hoa đi cảm ngộ, sau đó đi diễn sinh ra quy tắc thế giới thuộc về của nàng. Hơn nữa nơi này thiên địa quy tắc cho sư Quỳnh Hoa một loại trạng thái thời điểm vũ trụ hỗn độn mở ra, có thể cho nàng tạo nên một giới mạnh nhất. Sư Quỳnh Hoa chậm rãi hít sâu một hơi, nàng rốt cuộc hiểu rõ cửu truyền thánh đạo quyết cường đại. Kết hợp bản thân đại đạo, cùng nơi này vũ trụ hỗn độn khí tức, tại nàng ngưng tụ thế giới của mình quy tắc bước vào bước thứ ba sau đó, đúng là tuyệt thế cường giả. Đi sắp tới trăm trượng sau đó, sư Quỳnh Hoa ngừng lại. Tại phía trước nàng mấy trượng địa phương, có một cái ngôi cao bằng đá to lớn lớn màu trắng. Trên ngôi cao phương lơ lửng ba chữ, Trảm Niệm Thạch. Tảng đá này, sư Quỳnh Hoa biết, nàng muốn bước vào bước thứ ba, tạo nên bản thân một giới, nhất định phải trước tiên ở trên Trảm Niệm Thạch đem chính bản thân đã từng có tất cả tạp niệm đều chém tới niết hóa. Dù cho nàng đã từng bảo lưu từng chút ký ức với Ninh Thành, cũng đều sẽ bị chém rơi. Mẫu thân chính là bởi vì biết nơi này có một khối Trảm Niệm Thạch, lúc này mới không lo lắng nàng đã từng bảo lưu lại tình cảm thế thứ 9 cùng Ninh Thành. Đối với Trảm Niệm Thạch mà nói, tình cảm chính là tạp niệm. Sư Quỳnh Hoa lại đi tới vài bước, đứng ở trước nơi này khối màu trắng Trảm Niệm Thạch, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ. Nàng biết, một trảm này xong, nàng và Ninh Thành sẽ không còn quan hệ gì nữa. Vượt qua Trảm Niệm Thạch, nàng chính là sư Quỳnh Hoa. Dùng chính bản thân tuyệt thế ý chí sừng sững vũ trụ mênh mông sư Quỳnh Hoa, từ nay về sau, thế giới của nàng chỉ có đạo. Giờ khắc này, từng chút tình cảm cùng với Ninh Thành giọt giọt từ trong đầu nàng chậm rãi hiện lên. Vì nàng Ninh Thành đơn độc xông vào Trảm Tình Đạo Tông, vì nàng Ninh Thành liều mình đi mịch Trần Sơn, vì nàng Ninh Thành không tiếc ngã xuống bước vào Kiếm Sơn Đạo. Đã từng nàng và Ninh Thành tại Dịch Tinh Đại Lục chạy trốn, đã từng nàng và Ninh Thành tại La Lan Tinh gắn bó nồng thắm. Nàng cũng vì Ninh Thành thi triển cấm thuật, vì Ninh Thành đi khắp nơi cầu đan, vì Ninh Thành bỏ qua tính mệnh. Nàng và Ninh Thành cùng nhau cười, nàng và Ninh Thành cùng nhau trốn, cùng nhau tu luyện, cùng nhau lưu lạc. Một ngày kia Ninh Thành đến Thái Dịch giới tìm được nàng liền nói với nàng, để cho nàng cứ việc đi tu luyện. Nếu bọn họ có thể yêu nhau lần đầu tiên liền có thể yêu nhau lần thứ hai. Một ngày kia Ninh Thành cũng đối với nàng đã nói qua, có một loại yêu không vào luân hồi, bất kể thời không, đại đạo mạnh hơn nữa cũng không chém được. Nếu là đại đạo chém đi tình yêu này, chúng ta liền yêu một lần nữa. Nếu là đại đạo ngăn cản chúng ta một lần nữa, ta liền chém rơi đại đạo. Ninh Thành nói rất đúng. Có một loại yêu không vào luân hồi. Bất kể thời không, đại đạo mạnh hơn nữa cũng chém không được. Nhưng Ninh Thành nói cũng không đúng. Loại yêu này không phải là bị chém ra mà yêu. Một khi chém đi, một lần nữa lấy được cũng không phải là tình yêu đó. Còn nhớ rõ thời điểm tại La Lan Tinh, nàng nghe Ninh Thành sướng qua một ca khúc. Có bao nhiêu yêu có thể làm lại? Huống chi ngày hôm nay nàng đứng ở trước Trảm Niệm Thạch. Càng là rõ ràng biết, một khi nàng chém rớt đi tình yêu này, nàng sẽ không còn có lần thứ hai, không như trước nữa có thể làm lại. Sư Quỳnh Hoa nhìn Trảm Niệm Thạch, một lúc lâu lặng lẽ không nói. Coi như là có thể lại yêu lần thứ hai, tại sao muốn bỏ đi cái đã có? Ta không muốn, càng là không muốn. Mất dễ, đạt được lần nữa liền quá gian nan. Nàng đứng ở bên cạnh Trảm Niệm Thạch, không nhúc nhích. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi đi, cũng không biết qua bao lâu, tóc của nàng lái chậm chậm bao phủ đầy hơi nước xám trắng. Lúc này Sư Quỳnh Hoa ánh mắt rốt cục kiên định, nàng chậm rãi ngẩng đầu, không nhìn vào Trảm Niệm Thạch này, mà là trực tiếp đi hướng vào trong chỗ sâu vạn vẻo thông đạo. Có bao nhiêu tình yêu có thể làm lại, coi như là cửu thế luân hồi, cơ hội có thể cho nàng tự mình chọn lựa cũng không có bao nhiêu. Ngày hôm nay nàng có thể lựa chọn, còn có cái gì may mắn hơn so với lúc này? Nàng lựa chọn bản tâm của mình, nàng không muốn chém đi tình cảm với người yêu duy nhất, không muốn đi ký ức chân quý nhất suốt 10 kiếp này. Tại thời điểm Sư Quỳnh Hoa vừa mới vượt qua Trảm Niệm Thạch một bước, từng đạo kinh khủng đại đạo khí tức cuốn tới. Loang lổ vô tận quy tắc, đem đạo vận một tia tình cảm ký ức mà Sư Quỳnh Hoa còn bảo lưu lại trực tiếp đánh vỡ ra. Sư Quỳnh Hoa vừa mới còn không có hình thành thế giới hình thức ban đầu, liền vào giờ khắc này nhất thời chậm lại. Cuồng bạo đạo vận khí tức đem Sư Quỳnh Hoa tất cả đạo niệm trực tiếp đọng lại. Sư Quỳnh Hoa khí tức cũng vào giờ khắc này theo này cuồng bạo đạo vận khí tức ngưng đọng. Hợp đạo viên mãn thánh đế có lẽ chỉ có vô cùng vô tận thọ nguyên, nhưng là phải ngã xuống, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sư Quỳnh Hoa vẫn duy trì bộ dạng một bước vượt qua Trảm Niệm Thạch, cứ như vậy đọng lại ở vị trí toàn bộ Trảm Tình Luân Hồi Đạo lúc ban đầu. Giờ khắc này, nàng thật giống như một cái pho tượng giống nhau, đứng lặng nhìn mênh mông sâu xa Trảm Tình Luân Hồi Đạo. Khí tức của nàng dần dần tiêu tán. Sinh cơ cũng theo khí tức tiêu tán tại giữa toàn bộ Trảm Tình Luân Hồi Đạo. Mặc dù bị niết hóa sinh cơ, đóng băng ở tại Trảm Tình Luân Hồi Đạo mới bắt đầu, Sư Quỳnh Hoa ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia ước mơ. 10 kiếp luân hồi, nàng không có thứ gì chân quý để lại. Chỉ có kiếp thứ 9 này một tình yêu say đắm, coi như là dùng bước thứ 3 đến cùng nàng đánh đổi, nàng cũng không muốn. Nàng quyết không cho là thứ đã vứt bỏ còn có thể lại tìm trở về. Ô ông! Đạo vận lưu chuyển thanh âm tại giữa Trảm Tình Luân Hồi Đạo vờn quanh, thật giống như một loại thiên địa đạo vận nỉ non, lại như không cách nào hiểu còn có người đi tới Trảm Tình Luân Hồi Đạo, mà không bước qua Trảm Niệm Thạch. Mênh mông trong hư không, trên một khối cự thạch bất luận kẻ nào đều không thể dùng thần thức quét tới, Ninh Thành đang ngồi yên trong đó. Đại đạo khí tức tại quanh người hắn tạo thành từng đạo vòng xoáy, những thứ này vòng xoáy cùng hắn đại đạo khí tức dung hợp lại, không ngừng được cảm ngộ, sau đó lại dung hợp. Hợp đạo trung kỳ cảnh giới không ngừng kéo lên, lúc này Ninh Thành nhẹ nhắm hai mắt, trong lòng một mảnh yên tĩnh, mặc cho đại đạo khí tức dung hợp, mặc cho thực lực của chính mình không ngừng tăng lên. Chỉ cần cho hắn thời gian, tại cái chỗ này, hắn khẳng định có thể bước vào hợp đạo hậu kỳ. Đắm chìm trong cuồn cuộn đạo vận, Ninh Thành mắt thấy liền muốn bước vào hợp đạo hậu kỳ. Bỗng nhiên từng đợt phiền muộn vọt tới, Ninh Thành mở choàng mắt, một đạo nghịch huyết vọt tới yết hầu. Phốc, một đạo máu tươi phun ra, Ninh Thành ngay cả ngăn cản đường sống cũng không có. Ninh Thành cũng hít một hơi hơi lạnh, từ khi đạt được Huyền Hoàng Châu, cảm ngộ Huyền Hoàng vô tướng sau đó, hắn còn chưa hề tại trong quá trình tu luyện thổ huyết. Thế nhưng lúc này đây thổ huyết vô duyên vô cớ, không có nửa điểm dấu hiệu. Ở trong lòng hắn thậm chí có một loại hốt hoảng, dường như mất đi cái gì đó chân quý nhất giống nhau. Thật vất vả tích lũy đến muốn gần phá vỡ hợp đạo trung kỳ khí tức. Lúc này, lần thứ hai về tới thời điểm trước đây, Ninh Thành nhất thời cau mày, thần thức của hắn cẩn thận đâm ra ngoài. Chẳng lẽ có người đang ở chỗ hắn tu luyện giở trò, để cho hắn tâm thần bất định? Đoàn Kiền Thái không dám làm, cái kia Sở Cửu Vũ cùng hắn xưa nay không thù không oán, càng phải không phải làm như vậy. Huống chi, dùng thực lực của hai người này, muốn ở bên cạnh hắn gian lận mà không bị hắn phát hiện, vậy cũng tuyệt không khả năng. Duy nhất có khả năng, chính là cái kia tàn hồn đã từng núp ở giữa Huyền Hoàng Châu. Một lúc lâu sau đó, Ninh Thành thu hồi thần thức, hắn không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi tình huống. Trái tim dường như còn có một chút mơ hồ đau đớn, điều này làm cho Ninh Thành trong lòng càng là không giải thích được. Tĩnh tu một lúc lâu sau đó, Ninh Thành lần thứ hai tại hắn chỗ tu luyện bỏ thêm vài đạo phòng ngự cấm chế cùng một đạo quản chế trận pháp, lúc này mới tiếp tục ngồi xuống trùng kích hợp đạo hậu kỳ. Đối mặt loại cơ duyên này, nếu mà hắn không trùng kích hợp đạo hậu kỳ, vậy hắn sẽ càng rơi càng xa. Trước tản mát khí tức, giờ khắc này ở Ninh Thành quanh người lần thứ hai ngưng tụ, từ từ hóa thành từng đạo đại đạo kén. To lớn kén càng ngày càng dày nặng, mang theo bàng bạc bản nguyên đại đạo khí tức. Ninh Thành bỗng đứng lên, quanh người hắn đạo vận cũng là càng ngày càng đọng lại, quy tắc càng là rõ ràng dùng mắt thường đều có thể thấy. Thời không tại quanh người hắn chuyển hoán, đạo thì ở dưới chân của hắn chảy xuôi. Ninh Thành trong lòng một mảnh sự yên lặng, hắn biết đây là dấu hiệu hắn gần bước vào hợp đạo hậu kỳ. Địa phương khoảng cách Ninh Thành cũng không phải phi thường xa. Một người nam tử gầy yếu hung ác nham hiểm bỗng đứng lên. Hắn hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Ninh Thành vị trí. Hắn phi thường rõ ràng, Ninh Thành gần bước vào hợp đạo hậu kỳ. Hắn rất muốn xông qua, nhân cơ hội giết chết Ninh Thành. Thế nhưng hắn cố nén lửa giận của mình. Lúc này hắn biết rõ, thực lực của hắn cùng Ninh Thành so sánh hẳn lên, còn kém một đoạn. Nếu không phải nơi này phát hiện bất côn thạch, hắn tuyệt đối sẽ không sớm như vậy đến đụng vào Ninh Thành. Lúc này tiến lên, tối đa chỉ có thể ngăn cản Ninh Thành bước vào hợp đạo hậu kỳ thời gian kéo dài mà thôi. Đối với Ninh Thành cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà hắn lại mất đi cơ hội ở trên bất côn thạch tu luyện. Trước đây Diệp Mặc, bây giờ Ninh Thành là cựu địch hắn vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ qua. Thứ thuộc về hắn, hắn nhất định sẽ cầm về. Coi như là hiện tại không cầm về được, hắn tương lai cũng nhất định sẽ cầm về. Ngọn lửa tức giận rất nhanh thì từ trên người nam tử gầy yếu chìm xuống. Hắn chậm rãi ngồi xuống, lần thứ hai nhắm mắt lại. Với hắn mà nói, có thể bước lên bất côn thạch, ngưng tụ bản thân đại đạo đạo vận, cũng là tuyệt thế cơ duyên. Hắn muốn tiêu diệt Diệp Mặc cùng Ninh Thành, loại này tuyệt thế cơ duyên tuyệt đối không có khả năng đơn giản lãng phí một chút nào. Cường giả báo thù, có thể thành tựu không muộn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1383, Vu tộc cường đại từ khi tạo hóa bất diệt phủ ngưng tụ, khí tức tạo hóa thanh liên mảnh vụn xuất hiện qua sau đó. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên trở thành trung tâm một phương vũ trụ này. Cường giả của các đại vị diện giới vực xung quanh Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đều đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Cũng bởi vì vậy, huyền hoàng thiên ngoại thiên giới vực một lần nữa phân chia. Lúc này vạn năm đã qua, thế lực tại huyền hoàng thiên ngoại thiên sớm đã ổn định. Mặc dù huyền hoàng tông tông chủ Ninh Thành cùng thánh đạo tông tông chủ Diệp Mặc cũng không ở tại huyền hoàng thiên ngoại thiên, thế nhưng huyền hoàng tông cùng thánh đạo tông vẫn là hai đại tông môn dẫn đầu huyền hoàng thiên ngoại thiên. Ngoài ra, huyền hoàng thiên ngoại thiên còn thành lập thiên môn thánh đạo, tam nguyên thánh tông, cửu thiên thánh tông, thất xa thánh tông, thọ di, giả lượng, các loại tông môn. Huyền hoàng thiên ngoại thiên tại trải qua nhiều năm như vậy sau đó, tiến vào thời kỳ phát triển nhanh nhất, tạo thành đệ nhất thánh đạo thành trong một phương vũ trụ mênh mông này. Vũ trụ quá mênh mông, tự nhiên sẽ không chỉ có huyền hoàng thiên ngoại thiên một phương này thế giới, cũng sẽ không chỉ có các vị diện quanh huyền hoàng thiên ngoại thiên. Lúc này, tại một nơi trong hư không mênh mông hầu như không có dấu vết, một đạo phi hành pháp bảo đang phá từng đạo hư không không ngừng đi tới. Đây là một con thuyền đỉnh cấp phi hành pháp bảo. Trước phi hành pháp bảo ngồi ngay thẳng hai người, một người trong đó thoạt nhìn cực kỳ tuổi còn trẻ, tố đạo tu vi, mặc y phục rực rỡ. Một người khác tuổi hơi lớn một phần, ngoại trừ màu da hơi đen, nhưng cũng là một bộ thanh niên dáng dấp. Quanh người hắn đạo vận lưu chuyển, liếc mắt rất khó thấy rõ ràng tu vi của hắn tới cùng tại trình độ gì. Nhị gia, chúng ta đã đi ngoài nhiều năm như vậy, còn bao lâu mới có thể đến? Thanh niên y phục rực rỡ có chút không nhịn được hỏi một câu. Mặt đen nam tử sắc mặt trầm xuống. Nhớ kỹ, sau này không có nhị gia, chỉ có sư phụ cùng đệ tử. Tu đạo vốn chính là dài đằng đẵng đường dài, ngươi muốn báo thù liền phải chịu đựng. Không có ta, ngươi bây giờ còn là một tên phế nhân, chứ đừng nói chi là tố đạo. Dạ, sư phụ. Thanh niên y phục rực rỡ không dám nói nhiều, nhanh chóng khom người đáp. Trầm mặc một hồi lâu, thanh niên y phục rực rỡ lại cẩn thận hỏi. Sư phụ, nếu mà ngươi chiếm được bọn họ vô thượng truyền thừa, ngươi có thể hay không? Sẽ giết ra ra ngươi đúng không? Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không giết hắn, ta sẽ phế bỏ tu vi của hắn, để cho hắn hiểu rõ ta năm đó là làm sao sống được. Ta sẽ cho nữ nhân của hắn đều cùng ở bên cạnh ta, để cho hắn cũng xem nữ nhân của mình bị người khác đoạt đi là tư vị gì. Mặt đen nam tử nhìn mênh mông hư không, khóe mắt lộ ra một tia châm chọc. Thanh niên y phục rực rỡ theo bản năng dùng mình một cái. Hắn bỗng nhiên cảm giác được chính bản thân theo cái này nhị ra đi ra ngoài có đúng hay không chính xác. Mặc dù trước hắn không tin cái tiện nghi này nhị ra là đối thủ của gia gia, thế nhưng cùng một chỗ đã trải qua lâu như vậy sau đó, hắn đã đối với ý nghĩ của chính mình có chút dao động. Cái này nhị ra thực lực rất mạnh, mạnh đến tình cảnh hầu như không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa tính tình độc tài, một loại tính nết thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Mặt đen nam tử sắc mặt khôi phục như thường, vỗ vai một cái thanh niên y phục rực rỡ. Nhớ lời của ta nói, tôn nghiêm cùng người khác kính nể không phải là dựa vào cái gì hậu trường, mà là dựa vào thực lực của chính ngươi. Ngươi nhìn thấy sao? Lần này nếu mà không phải là ta cứu ngươi, ngươi đã xong đời. Thế giới này báo ân khó khăn, báo thù, hắc hắc, quá dễ dàng. Ngươi muốn báo thù, liền phải tin tưởng ta. Dạ, thanh niên y phục rực rỡ mừng rỡ, đem ý niệm còn lại trong đầu ném sang một bên. Một câu nói này đi trong lòng hắn, trước hắn tại huyền hoàng thiên ngoại thiên uy phong cỡ nào. Nhưng cũng bởi vì thực lực của hắn không đủ, loại uy phong này bị đánh vỡ sau đó, hắn tựa như một con chó như nhau bị ném trở về thánh đạo giới. Nếu không phải hắn còn có chút cơ duyên, chỉ sợ hắn sống không bằng chết. Sư phụ, vu giới cường giả thật sự có mạnh như vậy sao? Vậy vì sao bọn họ không đi tranh đoạt tạo hóa chi môn ngươi nói? Thanh niên y phục rực rỡ đã quyết định phải đi vu giới đạt được vu tộc truyền thừa. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao đạo pháp tu luyện cho hắn ấn tượng quá sâu, tại hắn một mực nhận biết, chỉ có tu luyện đạo pháp mới đúng là thủ đoạn cường đại nhất cái vũ trụ này. Một khi tu luyện thành đại thần thông, phất tay bên trong phá vỡ mênh mông hư không, cũng là bình thường. vu giới có loại thủ đoạn này sao? Hắn thế nhưng nghe nói vu tộc bất hủ thần hồn. Mặt đen nam tử cười lạnh một tiếng. Bọn họ không đi tranh đoạt tạo hóa chi môn, là bởi vì đường đi của bọn hắn tranh đoạt tạo hóa chi môn bị phong kín. Hoặc là nói này người tu đạo không muốn để cho bọn họ đi tranh đoạt tạo hóa chi môn, cho nên đưa bọn họ chạy tới nơi giới hạn vũ trụ. Đương nhiên, bọn họ không tu thần hồn vốn chính là một nhược điểm chí mạng. Thế nhưng, thanh niên y phục rực rỡ nghe đến đó, trên mặt lo lắng quá nặng. Mặt đen nam tử lạnh lùng chừng thanh niên y phục rực rỡ liếc mắt. Nhưng lo cái gì? Ngươi muốn nói bọn họ nếu bị người đuổi đi, thực lực vậy nhất định là bình thường. Chúng ta không cần phải đi tu luyện vật của họ, đúng hay không? Nếu mà như ngươi vậy muốn, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ báo thù. Vu tộc cường giả mặc dù bị đánh đuổi, không phải là thực lực không đủ, mà là không quen âm mưu quỷ kế mà thôi. Bọn họ bị đánh đuổi cùng thực lực không có quan hệ, chỉ là thua ở âm mưu của ngụy quân tử mà thôi. Huống chi, chúng ta không chỉ là muốn tu luyện vu tộc thần thông, đồng thời cũng sẽ kiêm tu thần hồn nguyên thần. Vu giới chỉ là một nho nhỏ vị diện giới vực trong vũ trụ mênh mông mà thôi. Cùng loại như vậy vị diện giới vực tại vũ trụ mênh mông không biết có bao nhiêu. Bất quá cùng giới vực khác bất đồng là giới vực khác chủng tộc hoặc là sẽ bởi vì ngoại tộc xâm lấn nhường ra địa phương, hoặc là bởi vì thiên địa quy tắc bất ổn mà rời đi. Vu tộc từ khi đi tới nơi này sau đó liền chưa hề dọn đi, đồng thời đem cái này giới vực mệnh danh là vu giới. Thực lực cường đại để cho bất kỳ chủng tộc nào cường giả đều không thể chiếm giữ vu giới địa bàn. Vu giới nơi mặc dù tại vùng ven của vũ trụ mênh mông, thậm chí là nơi nơi đã có khi hỗn độn chưa mở ra, thế nhưng nơi này thiên địa quy tắc vững chắc rõ ràng, trong thiên địa nguyên khí cũng sung túc thích hợp phát triển. Vô số năm qua, vu giới ngày càng lớn mạnh, càng là thành chúa tể của một phương này vị diện. Quanh thân vô số chủng tộc nhỏ phụ thuộc vào vu giới. Vu giới đệ nhất cường giả là tổ đế, tên là Hồng. Từ thời điểm vu tộc rút khỏi trung tâm vũ trụ đi tới vũ trụ mênh mông giới hạn, tổ đế Hồng vẫn tại vu sơn bế quan, chưa hề xuất quan qua. Mà hôm nay tổ đế lại từ vu sơn xuất quan, đồng thời tụ tập vu tộc hết thảy cường giả đi tới vu đế cung. Vu đế cung là kiến trúc hùng vĩ nhất vu giới. Mặc dù bên trong chưa tính là xa hoa, lại là nơi người cả vu tộc cho rằng kiên cố nhất. Chỉ có vu tộc rất viễn cổ cường giả mới biết được, vu đế cung cũng là một trong vu tộc tam đại chí bảo. Thời khắc này trong vu đế cung, tổ đế Hồng đang ngồi ở thượng vị. Hắn nhìn đông đảo vu tộc cường giả lục tục đi vào, trên mặt rốt cục thêm vẻ tươi cười. Vu tộc bị người đuổi tới biên giới vũ trụ, chẳng những không có diệt vong, trái lại bộc phát cường đại lên.